Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 164. Phần 164. Daedalus vừa mới nói xong. Diệp Thanh liền thu được một quyển điều lệ. Này bổn ngày thí luyện lớn lên lệnh người giật mình. Cư nhiên có 2200 trang. Ta thân ái tiểu thư. Cảm tạ ngươi có thể ngàn dặm xa xôi đi vào Icarus cung cấp trợ giúp. Nếu ngươi có nghĩ đến cái gì, ta sẽ dốc hết sức lực đi làm được. Nói xong, Diệp Thanh nhiệm vụ đổi mới. Nàng vội mở ra xem xét. Nhưng mà kết quả làm người thất vọng. Nhiệm vụ đổi mới nội dung chỉ có nhiệm vụ yêu cầu hướng Icarus tinh hệ cung cấp trợ giúp. Hảo có lệ. Hảo hàm hồ. Này muốn nàng tới tưởng nhiệm vụ yêu cầu sao? Diệp Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem được đến tin tức phát đến công tần thượng. Sau đó bắt đầu lật xem Icarus tinh hệ ngày thí luyện đệ nhất trang. Ân, nhận đồng này phân điều khoản sở hữu tinh hệ ký tên, đệ nhị trang. Ân, Meder nói qua kia 7 điều chủ yếu điều lệ, đệ tam trang. Ân, lần này quyết định, Icarus tinh hệ viện trợ tinh hệ vì Aran, Bergamo cùng với La Spezia tinh hệ. Nàng cảm thấy này 3 cái tinh hệ có chút quen mắt, Diệp Thanh hơi hơi mà hồi tưởng một chút. Phản ứng ra này 3 cái tinh hệ địa vị sau, không cấm ha hả cười lạnh, này 3 cái tinh hệ nhưng còn không phải là mấy ngày trước tân khai bản đồ. Sao? Này thật đúng là không lãng phí. Hiện tại mở ra tinh hệ bản đồ cư nhiên đều là cho nhau liên hệ. Phát hiện điểm này không chỉ là nàng, còn có tùy nàng cùng nhau tới 1000 nhiều người chơi. Icarus tinh hệ khi đó nghiện. Thảo, lần này nhưng chơi lớn. Lại lần nữa khiêu chiến ta đối một trò chơi nhận chi. Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá. Kia, ta hiện tại nên làm gì? Mờ mịt ing. Icarus tinh hệ, cửu dạ, ta nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, nói xem. Icarus tinh hệ, cửu dạ, các ngươi từ thứ 100 trang bắt đầu xem. Diệp Thanh nhanh chóng nhảy đến điều khoản thứ 100. Trang, viện trợ tinh hệ hạm đội thuyết minh từ này một tờ bắt đầu. Toàn bộ đều là về này 3 cái tuần tra tinh hệ chiến lực thuyết minh. Từ tinh hạm kích cỡ cập hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Đến binh lính dùng thương kích cỡ cập số liệu. Từ quan chỉ huy tên cập thuộc tính. Đến binh lính số lượng chỉnh thể chiến lực tình huống. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Diệp Thanh nhanh chóng mà lật xem xong xếp hạng đệ nhất vị Aran tinh hệ chiến lực thuyết minh. Trong lòng có ý tưởng, số liệu biểu hiện. Bên trong ghi lại chiến lực tuyệt đối không phải một cái tuần tra tinh hệ toàn bộ chiến lực. Mà là một bộ phận, 1/4, 1/5. Nàng không thể xác định, nhưng duy nhất xác định chính là ngày thí luyện là một hồi mở sách khảo thí. Icarus tinh hệ, kiếp sau làm bên A. Mở sách khảo thí còn sẽ thua sao? Icarus tinh hệ, hoa cúc hiến cho hắn. Nếu làm một cái có chút cơ sở người mở sách, thành tích tự nhiên không kém. Nếu ngươi làm một cái thất học mở sách, hắn có thể ngồi vào khảo thí kết thúc nên thêm phân. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, cho nên, chúng ta yêu cầu hảo hảo thương lượng một chút kế tiếp nên làm như thế nào. Diệp Thanh nhìn về phía Daedalus, đưa ra nàng cái thứ nhất yêu cầu, ta hy vọng ngài có thể cho chúng ta cung cấp một cái có thể khai triển hội nghị địa phương, dễ dàng tìm được ngươi nhưng lại có thể không bị những người khác quấy rầy, nhanh nhất thay đi bộ công cụ, mới nhất thông tin công cụ, nếu còn có mặt khác nhu cầu, ta sẽ lại nói cho ngươi, cảm ơn. Chương 176. 176 lệnh người hưng phấn. Cuối cùng Daedalus đáp ứng rồi Diệp Thanh yêu cầu. Đem một cái khoảng cách giáo đường không xa một cái để đó không dùng dạp hát giao cho nàng, ngươi sở yêu cầu vật tư, ta sẽ mau chóng cho các ngươi, tốt. Cảm tạ ngài, Diệp Thanh tra xét tra dạp hát địa chỉ. Cũng cùng chung tới rồi công tần thượng. Sau đó liền rời đi giáo đường, nàng một bên xem ngày thí luyện điều khoản nội dung. Một bên đứng ở dạp hát cửa chờ bọn họ, thời gian một chút qua đi. Bọn họ cũng một cái tiếp theo một cái mà tới. Ngồi gì đó đều có. Nàng sấn bọn họ không chú ý trộm nhất nhất chụp hình lưu luyến, người đến đông đủ sau. Diệp Thanh đưa bọn họ tập trung tới rồi một cái biểu thị trong sảnh. Thảo luận nhiệm vụ lần này, Diệp Thanh gặp người đến không sai biệt lắm. Nàng vỗ vỗ microphone, bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên, ta phải cảm tạ đại gia tin tưởng ta. Tiến vào khải hàng tinh hệ, ở thảo luận phía trước. Ta có chút mặt khác sự tình muốn nói, là về trò chơi này, nàng cảm thấy. Trò chơi tới rồi cái này giai đoạn, lại che giấu những cái đó bí mật liền không có gì ý nghĩa, cho nên. Nàng chọn trọng điểm giảng thuật về trò chơi này chân tướng. Cùng với trò chơi ngoại tình thế phát triển, Hoa Hoa bọn họ cũng một bên tiếp lời. Tiến thêm một bước khẳng định sự thật này, cuối cùng. Diệp Thanh nói, đây là toàn bộ. Các ngươi đại bộ phận đều là băng cướp người. Ta tin tưởng thông qua lần này ngay thí luyện nhiệm vụ. Chúng ta có thể được đến càng nhiều tinh thần lực huấn luyện đến nỗi về sau. Ta cũng thực hy vọng ở trong thế giới hiện thực nhìn đến các ngươi mà dư lại người chơi. Các ngươi sẽ đến, có lẽ là bởi vì đối nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú. Có lẽ là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, các ngươi như thế nào lựa chọn. Ta vô pháp can thiệp. Nhưng là các ngươi chung nào đó người tốt nhất không cần cho ta quấy rối, nói. Diệp Thanh biểu tình trở nên nghiêm túc lãnh khốc lên, ta cũng không phải là cái người dễ trêu. Chọc bọn họ đem chân tướng công bố sau. Người chơi khác bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, trò chơi chơi đến bây giờ. Đặc biệt là thức tỉnh người chơi đều phát hiện trò chơi dị thường. Mà Diệp Thanh bọn họ nói chẳng qua là chứng thực nào đó phỏng đoán thôi, cho nên. Bọn họ thực mau mà tiếp nhận rồi cái này giả thiết, vì cái gì muốn hiện tại nói cho chúng ta biết? Hoa Ảnh hỏi, đây là cái hảo vấn đề. Diệp Thanh cười cười, ta đang đợi các ngươi thời điểm. Thô sơ giản lược mà xem xong rồi ngày thí luyện nội dung. Ta phát hiện nếu chúng ta tưởng chân chính xoay chuyển Icarus tinh hệ hoàn cảnh xấu. Chúng ta nhất định phải đầu nhập sung túc tinh lực, các ngươi phải có thời gian dài tại tuyến giác. Ngộ, thời gian dài tại tuyến. Kiếp sau làm bên A khiếp sợ nói không nên lời. Bởi vì ở hiện trường cái nào không phải thời gian dài tại tuyến gan trò chơi người chơi. Diệp Thanh ý tứ tựa hồ là thời gian còn chưa đủ. Không ít người ở thế giới hiện thực còn có mặt khác sự nghiệp đi. Thật sự có thể thực hiện sao? Cho nên, cái này là tự nguyện. Diệp Thanh thanh thanh giọng nói. Nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, chúng ta hiện tại cố hữu thuộc tính là có thể thông qua huấn. Luyện trở nên càng cường. Rồi sau đó mặt huấn luyện hình trường quân đội cũng sẽ dựa theo chúng ta tổng hợp cho điểm tiến. Hành phân trường học ta tưởng các ngươi hẳn là sẽ không lãng phí này ngắn ngủi tăng lên thời gian. Đi, trở nên càng cường. Nửa cây trúc xanh đôi mắt ám ám, có thể trở thành đông đảo người chơi. Chung người xuất sắc. Bọn họ cũng không phải là an phận ở một góc hưu nhàn người chơi. Càng không phải bằng vào vận khí. Bằng không cũng sẽ không theo Diệp Thanh mạo hiểm đi vào tinh hệ này, bởi vì bọn họ biết. Mặt sau thức tỉnh người sẽ càng ngày càng nhiều. Nhóm đầu tiên chỉ có 2.000 người. Nhóm thứ hai đã tăng đến 5 vạn. Kia nhóm thứ ba, nhóm thứ tư đâu? Thức tỉnh tất yếu điều kiện đã dần dần không phải bí mật. Có hướng phát triển tính công lược sẽ thúc đẩy mặt sau người chơi thức tỉnh càng thêm thuận lợi cho. Nên có thể mau người một bước là tuyệt đối ưu thế. Ở biết chân tướng sau, bọn họ chỉ biết so từ trước càng thêm coi trọng cái này ưu thế, ta gia nhập. Hoa Ảnh cái thứ, nhất nhất tay, hừ, làm công có cái con khỉ ý tứ. Toàn bộ tinh hệ người ngàn ngàn vạn, cũng không kém ta như vậy một cái. Nguyện ý gia nhập người càng ngày càng nhiều. Diệp Thanh chờ đến nhân số vượt qua một nửa khi. Cười nói, xem ra mọi người đều đã chuẩn bị tốt đập đại trượng. Ta nói thời gian dài tại tuyến. Cũng không phải thời thời khắc khắc tại tuyến. Chú ý tuyến thượng huấn luyện đồng thời. Cũng muốn chú ý tuyến hạ rèn luyện. Đây là ta làm việc và nghỉ ngơi biểu. Các ngươi có thể tham khảo. Diệp Thanh đem chính mình nghĩ tốt làm việc và nghỉ ngơi biểu phát tới. Rồi công tần thượng, đại gia ngay từ đầu còn thật cao hứng có thể có tiến hạ thời gian. Nhưng xem xong sau đều không bình tĩnh, nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi bọn họ có thể lý giải. vì cái gì nàng làm việc và nghỉ ngơi biểu đều chính xác tới rồi dây. Một đám người rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình chính là so Diệp Thanh thấp cái mấy ngàn. Phân, biến cường bí tịch nhưng còn không phải là tự hạn chế. Mặt khác, ta còn muốn cầu quyền ra bên kia đặc biệt cho chúng ta đặt làm một bộ huấn luyện DLC. Tại tuyến không có quan trọng nhiệm vụ khi có thể tiến hành huấn luyện, Diệp Thanh thần thần bí bí mà nở nụ cười. Huấn luyện hiệu quả nổi bật. Islam tạp tinh hệ, Diệp Thanh, huấn luyện 1.0.exe cái này huấn luyện bao là Diệp Thanh ngày nọ đột phát kỳ tưởng cùng đáp. Xuyên đề ý kiến, trên cơ bản là tinh hạm huấn luyện thiến bản. Nó chỉ bao gồm hai cái huấn luyện nội dung. Trong đó một cái là nguyên bản liền có lắp ráp huấn luyện. Một cái khác là đem đấu trường sửa chữa bản. Bên trong sở hữu đối chiến đều có thể tự do giả thiết. Nhưng yêu cầu cảm quan độ đều là 100%. Cơ hồ sẽ làm người chơi cảm thụ không đến hiện thực cùng hư ảo khác nhau. Đạp xuyên bên kia làm. Xong sau, Diệp Thanh còn suy nghĩ thật lâu khi nào truyền cho đội viên khác sử dụng nhiệm vụ lần này mở ra sau. Nàng linh quang chợt lóe. Làm cho bọn họ cấp cái này huấn luyện bỏ thêm mật. Cho nên hiện tại chỉ có tiến vào khải hàng tinh hệ người chơi có thể bình thường chuyên trở đối. Phương muốn làm thí nghiệm. Mà bọn họ tưởng bí mật tiến hành huấn luyện. Này quả thực một công đôi việc cho nên. Diệp Thanh nhắc nhở mọi người. Cái này trình tự đã bị mã hóa. Chỉ có chúng ta có thể sử dụng. Cũng đừng hao hết tâm tư phát ra đi nga. NB. Này quả thực chính là trộm khai quẩy, đã sớm biết chuyện này báo thù lộc làm bộ thực kinh hỉ bộ. Dáng, ta đến xem mã hóa trình tự có đủ hay không an toàn. Thuận tiện làm huấn luyện. Đã sớm thí nghiệm quá an toàn tính chuyên gia đánh giá trò chơi. Cười nói, đem phía trước sự tình công đạo xong. Diệp Thanh lại lần nữa khụ một tiếng. Đem đề tài kéo lại, cho nên. Các ngươi đối ngày thí luyện có ý kiến gì không? Diệp Thanh lúc này trong lòng đã có chút ý tưởng, nhưng nàng vẫn là trước dò hỏi bọn họ cái nhìn, trận này ngay thí luyện. Khải hàng tinh hệ sở dĩ đánh không lại tuần tra tinh hệ. Đơn giản là bởi vì khoa học kỹ thuật lực lượng bị áp chế. Cửu dạ nhìn về phía mèo không ăn, cá cùng kiếm vũ, ý có điều chỉ, xem ra nhiệm vụ lần này là thu thập người chơi sân nhà, ở đây thu thập người chơi một mảnh ồ lên. Bắt đầu thảo luận khởi chính mình am hiểu lĩnh vực rốt cuộc có thể như thế nào có tác dụng. Mèo, không ăn cá hưng phấn mà xoa xoa tay. Hắc hắc hắc, chúng ta có thể đại triển thân thủ. Kiếm vũ ngồi ở tiểu miêu bên cạnh. Tự hỏi một phen, nhưng là ta hiện tại còn không hiểu biết Icarus tinh hệ cụ thể tình huống. Hơn nữa chúng ta thời gian phi thường khẩn, hắn dừng lại nhìn ngay thí luyện hai cái đếm ngược. Chỉ còn không đến một tháng thời gian. Kiếp sau làm bên A cũng nói tiếp nói. Không sai. Hơn nữa chúng ta thu thập người chơi còn chỉ có mấy trăm người. Thứ ta nói thẳng. Chúng ta hợp lực cũng đại khái chỉ có thể tạo khởi một con thuyền tinh hạm. Này nhắc tới hỏi. Ở đây thu thập người chơi cũng sôi nổi đưa ra nghi hoặc cùng với nơi này hạn chế cụ thể tình huống. Vấn đề. Chúng ta có thể làm tinh hệ người thống trị hiệp trợ chúng ta. Đến nỗi nhân số, Hoa Cúc Hiến cho hắn cười nhìn về phía Giáp Phương. Một cái tinh hệ NPC còn chưa đủ dùng. Kiếp sau làm bên A ngẩn người. Bừng tỉnh đại ngộ, ân. Tựa như sai phái chúng ta trên tinh cầu NPC giống nhau. Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Đem NPC thuộc tính điều tra cũng nạp vào giai đoạn trước cụ thể tình huống như thế nào. Mèo không ăn cá sờ sờ cằm thầm nghĩ. Sau đó tiếp tục, chúng ta đây trước thu thập tình báo. Hiểu biết hiện tại tinh hệ này cụ thể ở đâu cái khoa học kỹ thuật giai đoạn. Sau đó lại quy hoạch muốn tăng lên phương diện kia khoa học kỹ thuật. Ngoặc kép, nói đến thu thập người chơi am hiểu lĩnh vực. Đại gia bắt đầu thao thao bất tuyệt. Các hưng phấn vô cùng. Hội trường lập tức náo nhiệt lên, Diệp Thanh thấy thu thập người chơi càng liêu càng tinh tế. Không cấm khụ khụ vỗ tay đánh gãy bọn họ, như vậy. Icarus tinh hệ khoa học kỹ thuật phương diện liền từ thu thập người chơi phụ trách đầu tiên. Trước thu thập số liệu, ta sẽ cùng Daedalus đưa ra xin. Kiến nghị bắt một bộ phận người chơi đi thu thập. sau đó một bộ phận người bắt đầu cơ sở vật phẩm chế tác, sau đó lý ra toàn bộ khoa học kỹ thuật phát triển kế hoạch. Cái này có lẽ là cái dài dòng quá trình. Hẳn là có thể vừa nghĩ vừa làm, các ngươi đều là hợp tác quá vô số lần đồng bọn. Cũng mang quá mặt khác thu thập người chơi đã làm tinh hạm. NPC cần phải nghe lời nhiều. Tin tưởng các ngươi nhất định có thể đảm nhiệm. Hết chương.